Chương 567, Laser thông đạo. Chương 567, Laser thông đạo. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết ở giá sách lưng về sau, cũng là độ dày chừng 2 thước phòng đầu đạn hạt nhân đẳng cấp hợp kim môn. Lúc đầu, Trương Tường là muốn mạnh mẽ công kích đi vào. Bất quá, ở vừa mới hắn cẩn thận sử dụng ra tinh thần cảm giác quét hình một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó. Hắn cũng là phát hiện, cái này bên trong hệ thống phòng ngự tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Bởi vì, hắn phát hiện tinh thần của hắn cảm giác lại có thể đi qua kia phiến hợp kim đại môn, thăm dò đến bên trong chẳng cảnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì coi như là lần trước đi kỳ hạ dạ cả giờ sủ củ nghiên cứu sở bên trong, cái kia sở nghiên cứu đại môn cùng tương quan đồng muốn địa phương, cũng là bố trí có thể ngăn cản tinh thần lực cảm giác đặc thù hợp kim. Bất quá, cái này cũng thuận tiện ta xâm lấn. Trương Tường nhìn trước mắt giá sách, tinh thần lực cũng là đang nhanh chóng ngưng thật lấy. Cương đại kia tinh thần lực hóa thành một tương tự với niệm lực gì đó, xâm lấn đến hợp kim cửa ở chỗ sâu trong, kích thích cái bánh răng xoay tròn. Lập tức, vị lau một tiếng vang lên. Trương Tường trước mặt giá sách từ trung gian vô thanh vô tức nứt ra, lộ ra sau đó hợp kim đại môn. Sau đó, kia phiến tử lấy phản quang tài liệu ngân bạch sắc kim loại đại môn, cũng là ở vô thanh vô tức trong, từ ra hổng 070 tới không có một tia khe hở ngân bạch sắc vách tường kim loại trên nứt ra rồi cái khe hở. Một cánh thoạt nhìn cũng không nên tồn tại hợp kim đại môn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Giống như ảo mộng vậy chẳng cảnh, ở đen nhánh trong phòng, theo nhỏ bé tới cực điểm tí tách thanh âm, nói ra ổ dậy chỉ từ hợp kim tường kia nứt ra trong khe hở tiết lộ ra. Sau đó, liền tạo thành một cái quang trụ, lại tạo thành từng cái vải vóc hình dãy ổ dậy quang nói, soi sáng ở đen kịt trong phòng mặt không tiếp đó. Chính là vậy, trừ hợp kim cửa lối đi tia sáng ở ngoài, tia ở chỗ sâu trong bên trong tia sáng cũng là bắt đầu một chiếc mà sáng lên, đem kia tràn đầy khoa huyễn sắc thái thông đạo chiếu sáng, có vẻ sáng trưng không gì sánh được. Hả, là ở hoan nghênh ta sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hơi méo một chút đầu nói. Không biết lúc nào, hai mắt của hắn trong cũng đã là một mảnh ly hồng, kia đen nhánh ba viên câu ngọc ở kia ly hồng tồn ở bên trong xoay tròn. Thì ra là thế. Trương Tường khỏe miệng nụ cười càng ra sán lạ. Ở tinh thần của hắn trong cảm giác, ở lối đi một cái khác phần cuối, cái người mặc bạch sắc khoa học da áo choàng, bên trái khuôn mặt chi thượng hữu lấy hình xăm, khắp khuôn mặt đúng bạo ngược nụ cười nam tử, đang hai tay ôm ở trước ngực mà chờ đấy Trương Tường. Rất rõ ràng, tại hắn mới vừa đến nơi đây không lâu sau, đối phương cũng đã là phát giác Trương Tường đến. Mà muốn chứng cứ cũng rất rõ ràng. Tại hắn kia ly hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng trong tầm mắt, kia nguyên bản đèn kịt vô cùng trong phòng, cũng là từ một mặt trên vách tường bắn ra một loại không nhìn thấy đặc thù xạ tuyến, bị mặt khác vách tường kim loại hấp thu. Cái này, liền là đối phương cảnh giới hệ thống. Bởi những thứ này xạ tuyến đối với Trương Tường thân hưu không có gì thương tổn, đúng trong không khí liền tự nhiên tồn tại. Đồng thời, nồng độ cũng là so với bình thường cao hơn một chút như vậy mà thôi. Cho nên, hắn ở một bắt đầu thời điểm, cũng không có cỡ nào lưu ý nhưng là, không nghĩ tới, cái này lại là đối phương cảnh giới hệ thống. Bất quá, cái này thì thế nào đâu. Trương Tường hơi méo một chút đầu, mỉm cười nói. Giống như là không biết bên trong có bẫy dập một dạng, nhúng lấy bên trong đi vào. Ở đạp, một trong tiếng, hắn một cước bước vào kia dậy ổ dậy kim thiên. Ad mà kỳ rủ kỳ bên trong. Coi như là sở hữu âm như quỷ kế thì thế nào, chỉ có thực lực cường đại mới là cam đoan hết thể bảo đảm. Mà vừa may, thực lực của hắn mặc dù cũng không có thể ở to Azma Zutno Index bên trong xem như là đứng đầu. Thế nhưng, muốn nghiền ép cái này một cái nghiên cứu sở, vẫn là không có bất luận cái gì gian đề. Đập, đập, đập, thanh âm, không ngừng mà ở sở nghiên cứu hợp kim trong thông đạo vang lên. Trương Tường đã là hướng về bên trong đi vào có vài thước khoảng cách. Mà chính là vào lúc này, tí tách thanh âm vang lên. Ở Trương Tường lưng về sau, kia phiến chừng hơn 2 thước dày hợp kim đại môn, ở không biết lúc nào a cũng đã là vô thanh vô tức khép kín lên rồi. Dự định bắt rùa trong hũ sao thú vị Trương Tường đang mỉm cười trong, khỏe miệng hơi nhếch lên. Thế nhưng, vô luận là người nào chứng kiến Trương Tường mỉm cười, đều sẽ không cho là đó là mỉm cười. Bởi vì, đó là một loại không có bất kỳ hài lòng, chỉ là đơn thuần mỉm cười mà thôi. Nhưng là lại, càng khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. hắn bước chân lại một lần nữa mà bước ra, ở nơi này sáng ngời trong thông đạo tiếp tục thông hành lấy. Mà chính là vào lúc này, ken két, thanh âm vang lên, một cái cơ giới cửa xuất hiện tại ngoài mấy chục thực hợp kim lối đi bệnh đậu mùa bản trên tới sao Trương Tưởng ngẩng đầu nhìn đứng lên. Lập tức, chính là một đạo dạy ô dày màu đỏ thẩm laser, từ cái kia cơ giới tiếp trong miệng phun bắn đi, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về Trương Tưởng bắn nhanh mà tới. Bất quá, ở kia màu đỏ thẩm laser mới vừa xuất hiện trong nháy mắt. Trương Tưởng thân thể cũng đã là chợt một cái hư huyễn, cả người lấy một loại phỉ di có thể nghĩ tốc độ, tránh khỏi tại chỗ. Làm kia màu đỏ thẩm laser bắn tới thời điểm, chỉ là từ Trương Tưởng kia lưu lại hư ảnh trên xuyên thấu mà qua, ở kia hợp kim mặt đất trên lưu lại một sâu chừng 20cm, đồng thời còn đang không ngừng làm sâu sắc lấy lỗ nhỏ. Đừng tưởng rằng này đạo màu đỏ thẩm laser chỉ bắn thủng hợp kim sàn nhà 20cm mà thôi, đã cảm thấy nó uy lực nhỏ. Phải biết rằng, những thứ này hợp kim cũng là có thể chống lại nổ hạt nhân tồn tại, bên ngoài phòng ngự cao, coi như là cầm hỏa tiễn cùng đại pháo hoanh kích, cũng là không thể ở phía trên lưu lại bất luận cái gì một đạo vết thương. Từ nơi này, cũng có thể thấy được những thứ này hợp kim vách tường phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a, cái này cũng từ mặt bên hiện ra, này màu đỏ thẩm laser uy lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, đây chính là chuyên môn mở rộng đến. Kỹ năng số lượng kiểm chế độ đúng tích thông laser gấp 3, có thể mức đo lường đúng bình thường laser gấp 5 lần, uy lực tương làm với tích thông dụng tới cắt kim loại thái không kim loại tài liệu laser 8 lần tả hữu đặc thù laser. Coi như là bắn thủng một tòa chừng 100m dày ngọn núi, cũng chẳng qua là chỉ phải hao phí không đến lượng giây mà thôi. Mà coi như khống chế được đạo kia màu đỏ thẩm laser cơ giới tiếp lời, muốn rời đi hướng về Trương Tưởng né tránh phương hướng oanh kích đi thời điểm một đạo có thể nhìn ra đúng phi tiêu hư ảnh, cũng là chợt từ cái kia cơ giới tiếp lời trên tốc biến mà qua, cắm ở cơ giới tiếp lời phía sau con kia luận độ cứng đều là tích thông hợp kim thập gấp mấy lần hợp kim trên vách tường. Một hồi tế vi tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia cơ giới tiếp lời cũng là ở cường lực lực lượng oanh kích phía dưới, chợt phá nát cùng nổ tung mở tới. Mà đang ở kia tiếng nổ mạnh trong, Trương Tưởng thân ảnh xuất hiện tại kia nổ tung yên thoáng phía trước, tiếp tục hướng về lối đi ở chỗ sâu trong đi tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.